Chương 1097, Tỏ Dầu Là Đế Quốc. 34, ngay tại lúc đó, Tỏ Dầu Là thú nhân đế quốc vương đô, ngựa nghỉ thành trong vương cung, quốc vương, vương tử, đám công chúa bọn họ ngay tại vào ăn. Tỏ Dầu Là đế quốc là ba đại đế quốc một trong, là một cái thú nhân quốc gia. Thú nhân quốc vương là một tên sư tộc thú nhân, gọi Bờ Lạ Kẻ. Hắn có 4 con trai, 2 cái nữ nhi, vương tử là sư tộc thú nhân, công chúa đều là hổ tộc thú nhân. Hôm nay là Bờ Lạ Kẻ quốc vương 65 tuổi sinh nhật, tất cả vương tử, công chúa, công tước đa mở đại thần cũng cùng một chỗ vào ăn, cùng xem kỵ sĩ quyết đấu đẳng giải trí hoạt động. Vào ăn địa phương tại Hoàng Cung Hậu Hoa Viên bên trong. Tại một cái rộng lớn mặt cỏ, bên cạnh bụi cây theo cũng đều nịt lên nhuộm màu một vải. Trên mặt bàn phủ lên lễ bố, phía trên trưng bày một chút nước muối nấu thịt, cá, nuôi rượu mạch cùng một chút hoa quả. Bỡ là kẻ quốc vương liền đang ngồi tại chủ vị, bên cạnh là hắn hoàng hậu, một tên hổ tộc nữ thú nhân, một đầu phi mái tóc màu đỏ phá lệ chói mắt. Chủ vị hai bên vị trí chính là vương tử, đám công chúa bọn họ. Cũng đều thịnh trang có mặt, lại tiếp theo chính là đại kỵ sĩ, công tước, hầu tước vị trí. Hai cái công chúa tuổi tác cũng tương đối nhỏ, lớn nhất cũng mới 13 tuổi, tiếp theo chính là 8 tuổi, tam vương tử, tứ vương tử là song bào thai, tuổi tác cũng mới 7 tuổi. Chúc phụ vương thân thể mạnh như hùng sư đại vương tử Nghị Tật đứng dậy bưng chén rượu cùng kính nói. Nghị Tật là bỡ là kẻ trưởng tử, tính tình ngạo mạn cương liệt. Dã tâm rất lớn, muốn leo lên vương vị. Được. Bỡ là kẻ cao hứng bưng chén rượu lên. Chúc phụ vương sống lâu 100 tuổi, tâm tưởng sự thành. Nhị vương tử Nệ Mồ Cu Nở Dê đứng lên nói. Nhị vương tử tính cách liền tương đối thu liễm, bình thường lại là động não tương đối nhiều. Sau đó tam vương tử, tứ vương tử, đám công chúa bọn họ cũng đều lần lượt tiếp theo độ bưng chén rượu lên, công bố lời khấn. Bỡ là kẻ chủ vị đang phía trước, đang tiến hành một trận kỵ sĩ quyết đấu, thú nhân vương tộc nhóm cũng ưa thích quan sát dạng này giải trí hoạt động. Rộng lớn sân bãi bên trên có 2 tên thú nhân kỵ sĩ, cũng người mặc áo giáp, đầu đội mũ giáp, cầm trong tay trường thương, cưỡi trên chiến mã giằng co với nhau. Mỗi lần Tỏ Dầu Là thú nhân vương quốc hưu trọng đại ngày lễ, đều sẽ có kỵ sĩ quyết đấu, sau đó vương tộc nhóm liền có thể bắt đầu đặt cửa. Thú nhân vương tộc cũng chỉ có cái này tiêu khiển thời gian giải trí hoạt động. Bệ hạ, đây là ta tặng hạ lễ. Lý Nạt công tước cung kính nói, ra hiệu một bên thị nữ đem lễ vật đẩy tới. Từng vị thị nữ cung eo đặt ở thú nhân quốc vương trên mặt bàn, thuận thế đem phía ngoài đóng gói hủy đi, tổng 5 cái hộp mỗi cái hộp mở ra bày biện ra tới đồ vật cũng không đồng dạng, có tinh mỹ đồ gốm, rượu, vải bố trở. Cái này đồ gốm thật là tinh mỹ a đại công chúa sau khi thấy hoảng sợ nói, đồ gốm lên hoa văn miêu tả cũng 10 điểm đẹp đẽ. Vải bố chất liệu sờ tới sờ lui cù nở dê rất dễ chịu, muốn rất nhiều kim tệ a vương hậu sờ lấy trên bàn vải bố no ý rượu này cũng là rượu ngon. Bỡ là kẻ uống một chén thị nữ cho ngược lại rượu. Đại vương tử, nhị vương tử nghe được mùi rượu về sau, cái mũi liền một mực đảo động lên. Con mắt nhìn chằm chằm vào cái bình kia rượu. Bệ hạ ưa thích phần này hạ lễ, thật sự là ta vinh hạnh lớn nhất. Lý Nạt công tước cùng eo no ý Lý Nạt, từ đâu tới tinh như vậy gây nên đồ gốm, bỡ là kẻ hỏi xong lại uống một chén rượu. Còn có những này vải bố. Vương hậu dựng no ý hồi bệ hạ, vương hậu, những này vải bố 300 mai đồng tệ liền có thể mua được, đồ gốm muốn 5-6 mai ngân tệ. Lý Nạt như nói thật no ý những này đồ vật là hắn thương đội tại biển một bên khác, sau đó theo một cái gọi ra đổi đồng bộ đại thương nhân trong tay mua sắm, về sau gặp được kỵ sĩ xua đuổi hải tặc bờ, đội tàu QNZ thừa dịp lúc kia trở về địa điểm xuất phát. Vốn là không muốn đi đến xa như vậy, nhưng là bởi vì muốn mở rộng thị trường, bất đắc dĩ đế quốc cùng mặt khác 2 cái đế quốc quan hệ không tốt, chỉ có thể tìm tòi mới địa phương. Vốn là muốn làm trên biển sinh ý, lại ngoài ý muốn đi đến biển một bên khác. Lý Nạt đội tàu bọn hắn tại trở về địa điểm xuất phát thời điểm, gặp đại phong bạo, hàng hóa cũng tổn thất rất nhiều. Lý nạt công tức cũng liền không có để cho người ta cầm đi bán, mà là tự mình tồn tại lên, đặc biệt là hắn thử qua rượu, đồ hộp những này đồ vật về sau. Dễ dàng như vậy cái kia địa phương sản xuất rượu ngon bở là kẻ kinh ngạc đạo, bắt đầu coi là làm sao đều phải mấy mai kim tệ đi. Không biết rõ bệ hạ có nghe nói hay không qua mặt khác một mảnh đại lục. Lý nạt công tức cung kính hỏi. Ừm, có chỗ nghe thấy, những này khó nói đều là bên kia sản phẩm bở là kẻ điểm nhẹ phía dưới. Toàn bộ ngựa nghỉ thành thương nhân đông đảo, những tin tức này nhiều bao nhiêu ít đều có thể nghe được nhiều, mà lại QNZ thu được phở lẹn đỡ đế quốc tập kết đội tàu xuất phát tin tức. Đúng vậy, đồ vật tất cả đều là kia phiến đại lục, những này còn không tính là tốt nhất, nếu không phải thương thuyền của ta lì nạt thương tiếc ngựa đường. Nếu như thương thuyền không có hư hao nghiêm trọng, mang về hàng hóa thế nhưng là có thể để cho hắn kiếm lợi mấy xe ngựa kim tệ không thể. Những này còn không phải tốt nhất bở là kẻ ngồi thẳng người no y đúng vậy, những này nhiều nhất chỉ có thể coi là trung hạ các loại đồ vật. Lý nạt gật đầu đáp. Kia phiến đại lục, ngươi hiểu rõ có bao nhiêu nói một chút. Bở là kẻ cũng tới hứng thú. Bên kia đại lục rất thật tốt uống rượu còn có một tòa gọi Tây Dương Thành thành thị. Lì nạt đem thương thuyền người chèo thuyền nghe được tình báo, trình bày cho hắn lời nói, lại một lần nữa nói cho thú nhân quốc vương. Nhìn như vậy đến, kia phiến đại lục là có rất nhiều đồ vật, khó trách sản đã cái kia lão nhà sống phái ra nhiều như vậy đội tàu. Vỡ là kẻ như có điều suy nghĩ nói. Phụ vương, nhóm chúng ta cũng muốn đi kiếm một chén canh. Đại vương tử Nghỉ Tật đứng dậy kích động nói. Hắn cảm thấy đó là cái cơ hội, một cái cạnh tranh cơ hội, chỉ cần ai có thể tại một khối khác đại lục đoạt lấy thứ nhất, vậy ai liền có thể đạt được vương vị. Phụ vương, ta có thể dẫn đầu kỵ sĩ trước đi qua nhìn xem. Nhị vương tử Nệ Mồ Cu Nở Dê lập tức đứng lên nói. Hắn biết rõ đại vương tử trong lòng nghĩ là cái gì, vậy liền không bằng tự mình mở miệng trước nói. Nguyện ý dẫn đầu kỵ sĩ đi dò đường. Nhị vương tử mới vừa nói xong, đại vương tử nhãn thần liền băng lánh lạnh nhìn chằm chằm Nghệ Mộ xem. Tốt như vậy địa phương là nên đi xem một chút, tốt đồ vật cũng không thể đều làm lợi sản đã kia láo ra hỏa. Bỡ là kẻ thanh âm giả nua no ý đại vương tử ngay sau đó thỉnh cầu. Phụ vương, ta nguyện ý tiến về. Ngươi cùng Nì Tật dẫn đầu 6.000 tên kỵ sĩ tiến về kia phiến đại lục, đi trước nhìn xem cái gì tình huống, tận lực phòng ngừa cùng phở lẹn đờ đế quốc người giao chiến. Vỡ là kẻ trầm giọng nói. Chính hắn đã giả, hữu tâm vô lực, chỉ có thể để cho mình nhi tử đi, đế quốc còn cần hắn trấn thủ. Cũng không dám phái quá nhiều kỵ sĩ xuất phát, sợ không xem chừng qua đời, đế quốc nội một khi có náo động. Đến lúc đó liền không có lực lượng có thể trấn áp. Vâng, phụ vương. Đại vương tử, nhị vương tử cùng kêu lên đáp, hai người nhìn nhau lại ngồi xuống, hiện tại thời khắc này vẫn là trước hảo hảo ở chung. Đợi đi đến một mảnh khác đại lục, thì hệ vu do tình huống về sau tại trở mặt cũng không muộn. Ba canh cầu ủng hộ, cầu từ đặt trước 10.